Chương 3. 632 hết thể có ta, khen thưởng tăng thêm. Mạc Liên lãnh lạnh quên Phùng Lan một chút, biết hắn vì sao muốn tự bảo a bởi vì tình địch của ngươi, nữ nhân kia thủ hạ, vừa định muốn bán nàng, nói ra kia tên của nữ nhân. Kết quả, cảnh bằng trình liền ôm ngươi tình địch thủ hạ, linh thức tự bảo, mang theo thủ hạ kia cùng nhau quy thiên nhìn xem, hắn là cỡ nào bảo vệ tình địch của ngươi nha. A Phùng Lan trong mắt tràn ngập một mảnh huyết sắc, thi huệ tâm ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cái tiện nhân nàng phát điên nhọn kêu thành tiếng một tiếng này gào thét, hoàn toàn chính là ra tự nội tâm của nàng. Thi huệ tâm tiểu mục lanh tiếng đọc lấy người xa lạ này danh tự. Kiếp trước kiếp này nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nghe nói qua cái tên này. Cái này bị Mạc Liên tốn hao liên tiếp miệng lưỡi, từ Phùng Lan trong miệng lừa dối ra cái tên này. Thi huệ tâm là mẫu thân của nàng đã từng địch nhân A cũng là nàng địch nhân hôm nay Mạc Liên chính ôm nhà hắn cô vợ trẻ, tự nhiên biết tiểu gia hỏa nỗi lòng chấn động rất lớn, khí tức có chút chập trùng. Thế là liền túi đầu tại bên thai nàng nhẹ nói, đừng quá coi là thật, nói không chính xác thi huệ tâm người này, là Phùng Lan chính mình phỏng đoán đi ra địch giả tưởng. Việc này còn chờ kiểm chứng, ta để người đi xử lý. Im ngay cách một tầng phòng ngự tường lửa cùng hai tầng ô một phòng ngự trận, Phùng Lan mặc dù nghe không rõ ràng vợ chồng trẻ đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, nhưng nàng đã hiện lên điên cuồng trạng thái, thẹn quá thành giận nghiêm nghị thét lên, các ngươi đều im miệng cho ta kiểu một lánh lạnh nhìn qua nàng một chút, không nói thêm gì. Chính như Mạc Liên nói, hết thể là thật hay không, còn cần tiến một bước kiểm chứng xuống. Nàng không muốn nghe Phùng Lan lời từ một phía. Đương nhiên, nếu như thi huệ tâm nữ nhân này xác thực có vấn đề, nàng cũng sẽ không bỏ qua nàng. Kiều Kiều. Mạc Liên thỏ tay khẽ vuốt một chút nàng thái dương sợi tóc, nhẹ nói, đừng lo lắng, hết thể có ta đâu. Kiều Mục nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía so như điên hình dáng Phùng Lan. Phùng Lan nhận lấy kích thích rất lớn, lúc này còn không cách nào từ cảnh bằng trình bởi vì nữ nhân kia tự bạo thông tin bên trong phục hồi như cũ tới. Nàng điên cuồng khoát tay. Lập tức liền có mấy tên hầu bình tĩnh khuôn mặt, dùng sức vận đầu thạch khí cơ quan. Siêu siêu siêu mấy tiếng vang động sau, toàn bộ đầu thạch khí có chút chấn động một cái, bành bành bành sẽ mấy viên linh lực cầu gửi đi ra. Mấy khỏa linh lực cầu như là thiên ngoại phi tinh, đông đông đông rơi vào kiểu một bảy ra phòng ngự phù trận bên trên. Phòng ngự phù trận một nháy mắt bị linh lực cầu đập trúng, toàn bộ phù lục trận nháy mắt hóa thành một mảnh bột mịn, chấn động hầu như không còn. Tiêu Mục lãnh nhưng nhìn sang một chút, ánh mắt rơi vào so như điên Phùng Thị trên mặt. Ta muốn các ngươi hôm nay đều chết ở chỗ này. Phùng Thị nghiêm nghị thét lên, thân thể phảng phất một mảnh tơ liễu, trong gió rung động. Tiêu Mục, chịu chết đi. Phùng Thị thét chói tai vang lên, đưa tay trùng trùng vung lên, lập tức lại có 4-5 khỏa linh lực cầu. Dưới sự chỉ huy của Phùng Thị, hướng về phía Tiêu Mục bày ra phòng ngự phụ trận nhào tới. Quanh toàn bộ phụ trận ở đây tiếng kịch liệt chấn hưởng thanh bên trong, lần nữa hóa thành hư không. Đến bước này, Tiêu Mục bày hai trọng phụ trận bị linh lực cầu chấn động toàn bộ phá hư. Tiêu Mục hơi nhíu mày, nhàn nhạt quét Phùng Thị một chút. Người này cũng không phải là tu sĩ, chỉ là một cái bình thường nữ nhân, cơ duyên xảo hợp thu được tốc độ cùng lực lượng năng lực đặc thù. Nguyên bản dựa vào chính nàng, căn bản không có khả năng phá bị Tiêu Mục song trọng phòng ngự phụ trận.